Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 810, vạn yêu chi tổ, góc truyện audio.com. Nhìn Tử Y nam tử rời đi, Hồng Minh Nguyệt đáy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng nàng cỡ nào hy vọng cùng Tử nhà Túc gặp lại, có thể thực hiện ở đâu nàng biến thành này bộ dáng, Tử nhà Túc mới xuất hiện. Hắn cao cao tại thượng, giống như Phật Liên không nhiễm một hạt bụi, giống như Trích Tiên. Mà nàng, nguyên bản là có tư cách cùng hắn sánh vai, hiện giờ cũng đã ô uế. Đều là vì Diệp Lăng Nguyệt, nếu như không phải là nàng, chính mình như thế nào lại biến thành như vậy kết cục. Nàng như trước sẽ là thân phận tôn quý hầu phủ tiểu thư tam sinh cốc cao túc. Hồng Minh Nguyệt đối với Tử nhà Túc có nhiều ái mộ kia. Nàng đối với Diệp Lăng Nguyệt liền có nhiều cừu hận, bất quá đây hết thảy, rất nhanh sẽ cáo một giai đoạn, một đoạn. Đợi đến nàng được đến cuối cùng một bộ kiếp sau khúc, nàng liền sẽ giết Lạc Tống, thậm chí là giết đi tam sinh cốc tất cả mọi người, đến lúc sau, liền không có ai biết quá khứ của nàng. Nàng thậm chí có thể bằng vào thiên phú của mình cùng thực lực mai danh ẩn tích thông qua tam tông sàng lọc tuyển chọn trở thành cô Nguyệt Hải đệ tử. Tử nhà Túc nhất định sẽ là nam nhân của nàng. Hồng Minh Nguyệt tâm, phiên giang đảo hải lấy. Người nói cái gì, Hồng Minh Nguyệt, Lạc Tống nghe được không quá tinh tường. Không có gì, người không phải nói phải đi về nha, còn xử lấy làm gì. Hồng Minh Nguyệt cắn cắn môi, theo Lạc Tống một chỗ rời đi. Nói Hồng Minh Nguyệt đám người sau khi rời đi không bao lâu. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam Sinh liền đi vào Tam Sinh cốc chủ bên trong vườn, chỗ đó có một cái diện tích không lớn hồ nhân tạo. Kia, mặt hồ trông như gương tử, phía trên nhấp nhô đại lượng hình tròn lá sen. Chỉ thấy tứ phương thành chủ theo tay vung lên, hồ nhân tạo trên những cái kia lá sen tự động rời đi. Lá sen, hồ nước thoáng như một miệng giếng cổ, không hề có gợn sóng. Tương tự hồ nhân tạo tại sa mạc trong hoa viên, đều có mấy ngụm. Thanh Châu đại lục mọi người xây nhà tử tích hữu sơn hữu thủy, cho nên có hồ nhân tạo cũng không kỳ quái. Chỉ là tứ phương thành chủ thân là một người xuất sắc trận pháp sư, hắn kiến tạo những người này công nhân hồ mục đích tuyệt không chỉ là dùng để quan sát đơn giản như vậy. Hắn đưa tay ra chỉ, hư không vẽ ra từng cái một cổ quái đều phù văn, theo những phù văn đó chắp vá thành bốn chữ kính hoa thủy nguyệt. Sa mạc trong hoa viên hồ nhân tạo trên mặt hồ cao hứng một mảnh bạch mông mơ hồ sương mù. Kia, sương mù lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng hướng phía sa mạc hoa viên tất cả hẻo lánh rời đi, rất nhanh liền từ Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân sớm nhất tiến nhập đông vườn một mực hướng còn lại xuân hạ thu ba cái vườn tràn ngập. Mấy cái trong viên tình hình tất cả đều rõ ràng đi xuất hiện ở hai người trước mắt. Ha ha, thành chủ ngươi bày trận thủ pháp càng ngày càng cao minh. Này một cái kính hoa thủy nguyệt trận quả nhiên là rất lợi hại. Lạc Tam Sinh nhìn tấp tắc kêu kỳ lạ đối với tứ phương thành chủ thủ đoạn, rất là khâm phục. Ngươi xem một chút kia, kẻ xông vào thủ đoạn chưa hẳn liền so với ta chênh lệch tốt lắm phá trận thủ pháp. Tứ phương thành chủ mặc dù dự cảm được đối phương phá chính mình trận pháp, thật không nghĩ đến, đối phương phá giải mỗi một cái trận pháp rất là xảo diệu. Thay vì nói là phá hư trận pháp còn không bằng nói đối phương chỉ là để cho trận pháp tạm thời. Góc truyện audio.com, mất đi hiệu lực, nếu là đúng mới có thể tại thời gian nhất định bên trong rời khỏi tứ phương thành chủ vừa không có bố trí kính hoa thủy nguyệt trận, chỉ cần sau đó quay về khôi phục trận pháp, chỉ sợ tứ phương thành chủ căn bản cũng sẽ không phát hiện. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam Sinh một đường xem đã, mãi cho đến Xuân Viên. Xem ra đối phương như thế tốn công tốn sức mục đích là ngươi Xuân Viên. Ngươi tại Xuân Viên trong bố trí Tam Sinh khúc thiết lập trận pháp. Ta nói thành chủ, ngươi đến cùng ở bên trong ẩn giấu cái gì? Lạc Tam Sinh cũng không khỏi có chút tò mò. Bất quá là một ít phổ thông hoa mà thôi, thật muốn nói phải đặc thù, vậy cũng chỉ có một loại. Bên trong có dũng khí gọi là tịch nhan vương hoa, tứ phương thành chủ giải thích nói. Sa mạc trong hoa viên, đại bộ phận đều hoa, đều là hắn từ các nơi mua sắm tới. Duy chỉ có Xuân Viên chỗ sâu nhất một khỏa hoa, nó là tịch nhan hoa trùng trồng cực phẩm. Về tịch nhan vương có cái truyền thuyết, phổ thông tịch nhan hoa lại được xưng là yêu hoa, mà tịch nhan vương hoa thì có một cái khác xưng hô, bị kêu là vạn yêu hoa. Này khỏa tịch nhan vương từ khi bị chuyển qua Xuân Viên, liền từ không nở hoa, thậm chí là dài ra hoa cốt. Ngược lại là trồng tại nó bên cạnh phổ thông tịch nhan hoa, mở lại tạ chỉ có nó chưa bao giờ lái qua. Tin đồn nó nở hoa, màu sắc và hoa văn rất đặc biệt vì kim sắc hương hoa liền có thể tăng trưởng yêu lực. Hơn nữa tịch nhan vương mỗi lần khai mở một đóa, tịch nhan vương tịnh khai mở cùng tàn lụi có nghĩa là yêu giới đem sẽ xuất hiện trọng đại biến cố, đã thân là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại vạn yêu chi tổ sinh ra cùng vẫn lạc. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam Sinh cũng đã là đột phá thần thông cảnh cường giả, tứ phương thành chủ lại càng là cùng đại lục ngoại một ít thế lực có chỗ tiếp xúc. Tứ phương thành chủ cũng nghe nói, yêu tộc tối cường chính là Vạn Yêu Chi Tổ. Thế nhưng là mấy trăm năm trước, tuổi trẻ Vạn Yêu Chi Tổ vừa mới bị tuyển ra, cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân, bị thần tộc vây công, cuối cùng vẫn lạc. Từ đó về sau Tịch Nhan Vương Hoa liền từ không nở rộ quá. Yêu giới, thành chủ, hoa này thật sự cùng yêu giới có quan hệ. Thế nhưng là yêu giới cùng Thanh Châu Đại Lục chưa bao giờ có quan hệ. Lạc Tam Sinh nghe được mi tâm đột nhiên nhảy. Người sai rồi, đừng quên lần trước Hắc Chi Cốc sự tình, Thanh Châu Đại Lục cùng yêu giới chưa bao giờ có quan hệ, tái sinh vì ma tộc hậu duệ tả ác thế lực có vẫn luôn tồn tại, yêu ma vốn là đồng tông, ma tộc thịnh hành, có nghĩa là yêu tộc rất có thể cũng phải xâm chiếm Thanh Châu Đại Lục. Lần trước Lạc Tống Hiền chất tại Tinh Túc Động gặp phải người kia thiên yêu, hẳn phải là yêu tộc người. Mọi người đều biết, Vạn Yêu Chi Tổ tọa hạ có tứ đại yêu vương, 10 đại thiên yêu. Thiên yêu lúc này xuất hiện tuyệt không tầm thường. Ta trồng trọt Tịch Nhan Vương, cũng là vì đề phòng yêu tộc phục hưng. Ý của ngươi là, đối phương có thể là yêu tộc người. Lạc Tam Sinh nghe được kinh hồn bạt vía, vậy cũng chưa chắc, rất nhanh chúng ta liền sẽ biết chân tướng. Tứ phương thành chủ nói qua chợt dừng một chút, nguyên lai kia, kính hoa thủy nguyệt trận đã đem sương mù lan tràn tới xuân viên bên trong. Xuân viên trong, nhiều loại hoa như vân, theo biển hoa nhanh chóng sau này rời, phía trước xuất hiện một đôi tuổi trẻ nam nữ. Thấy được hai người kia tứ phương thành, góc truyện audio.com, chủ cùng Lạc Tống Đô là sững sờ. Hai người đều không nghĩ tới, lớn mật tiến nhập sa mạc hoa viên, sẽ là như thế một đôi nam nữ. Kia, là một đôi, nam tuấn nữ nhân xinh đẹp thiếu niên nam nữ. Nam hào hoa phong nhã, hắn che chở sau lưng thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đi thay nàng ngăn trở phía trước các loại cơ quan nhỏ. Nhìn hắn thuần thục thủ pháp vừa nhìn liền biết trước sớm những trận pháp đó đều là hắn động tay chân. Nữ tử con mắt quang rạng rỡ, tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác. Tuy không biết thân phận của hai người, có thể có một chút là có thể khẳng định, đó chính là, hai người tuyệt đối không phải là yêu tộc. Chỉ tiếc kính hoa thủy nguyệt trận chỉ có thể nhìn đến ẩn giống như, không thể nghe đến thanh âm. Xuân viên bên trong, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đã đi qua đại bộ phận đều viện lạc. Kỳ quái, như thế nào vẫn còn không có thấy được Tịch Nhan Hoa. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tại cái này xuân viên trong đi dạo tối thiểu đã có thời gian một ngày. Trời tối, lại sáng lên, có thể các nàng như trước không thấy được Tịch Nhan loại kia hoa. Đang lúc Diệp Lăng Nguyệt uể oải, khóe mắt nàng bỗng nhiên quét đến cái gì, bỗng nhiên thu tay thẳng tắp nhìn về phía trước. Cách chương.